Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chém giết Diệp Như Long. Tử Kim Hổ Song Trảo là nổi danh lợi hại, giống gầm lên giận dữ. Tử Kim Hổ hai mắt tỏa ra lục quang, đối lấy Lâm Bạch nhào tới, đi tìm chết. Trảm Linh Kiếm dương lên, hung mạnh kiếm quang bắn trúng Tử Kim Hổ phần bụng. Nhất thời tiên huyết băng khắp nơi. Tử Kim Hổ sau khi hạ xuống, thống khổ gào thét đứng lên. Có thể coi là Tử Kim Hổ bản thân bị trọng thương, nhưng nó vẫn không có dự định ly khai. Ngược lại là một đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Những thứ này yêu thú bị Linh Tê Thành bắt tới, đều đói nửa tháng mới thả đến Thiên U Cốc tới. Xem ra cái này Tử Kim Hổ là đói chết, khẩn cấp muốn ăn ta. Thình thịch, Tử Kim Hổ lần nữa tập kích tới, đem Lâm Bạch bên người một cây đại thụ chặn ngang vỗ gãy. Một kiếm phun máu, thừa dịp cơ hội này, Lâm Bạch trở tay một kiếm thẳng đến Tử Kim Hổ đầu hổ. Vù vù một trận kiếm minh run rẩy. Tử Kim Hổ đầu khổng lồ liền bị Lâm Bạch một kiếm chém rụng. Khổng lồ đầu hổ làm máu loãng, cút rơi trên mặt đất. Lâm Bạch cười khom lưng nhặt lên mặt đất lệnh bài, để vào trong túi đựng đồ. Một phần tới tay, Lâm Tử Nhi chắc là đi Tây Bắc đồi núi nên đi tìm nàng tính sổ. Lâm Bạch đằng đằng sát khí hướng về Tây Bắc đồi núi chạy tới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Làm Lâm Bạch vừa mới đi về phía trước hơn mấy bước thời điểm, đột nhiên từ trong rừng chui ra ngoài một đám võ giả. Làm thủ là một thiếu niên, vẻ mặt mang theo tàn nhẫn cười nhạt, đối lấy Lâm Bạch đi tới. Diệp Như Long tiến vào Thiên U Cốc sau đó, Diệp Như Long sẽ không có đi liệp sát yêu thú, đi nhiều lệnh bài, mà là mang theo Diệp gia võ giả điên cuồng tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Không muốn chết liền cút cho ta. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Như Long nói rằng, hiện tại Lâm Bạch thật là không có hứng thú cùng Diệp Như Long chiến đấu. Đối với Lâm Tử Nhi sát niệm, bây giờ Lâm Bạch đã tiêu thăng đến một cái đỉnh phong, cổ này sát niệm đã vô pháp ngăn chặn. Ha ha, nực cười, Lâm Bạch, ta nơi này chính là có hơn 10 vị võ đạo cửu trọng hảo thủ, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể chạy thoát sao? Ta muốn chết, ta hôm nay thật là tới giết ngươi. Diệp Như Long cười lạnh một tiếng, các huynh đệ, giết cho ta, ai đâm Lâm Bạch một kiếm, bản thiếu gia trùng điệp có thưởng. Nghe thấy Diệp Như Long tiếng hô, những võ giả này tựa như đánh máu gà một dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vặn vẹo lên gân cốt tới. Diệp thiếu gia, ngươi liền nhìn được rồi, xem chúng ta làm sao thu thập tiểu tử này, một cái phế vật. Không cần Diệp thiếu gia xuất thủ, chúng ta đủ lên mười mấy cái võ đạo cửu trọng võ giả nhất tề đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Trong chớp mắt, mười mấy người này liền đem Lâm Bạch bao vây lại, trong tay búa rìu câu xoa, đao thương kiếm kích, không phân trước sau đối Lâm Bạch trên người bắt chuyện qua đây. Vô phong kiếm, mạng ngưu quyền, phế thiên thối, từng chiêu hung ác võ kỹ, đánh tới chớp nhoáng, trong rừng cuộn sạch lên một trận cuồng phong, trong gió mang theo lực lượng kinh khủng mùi vị. Đã các ngươi yêu cầu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Một kiếm phun máu như là đã giao thủ, cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Trảm Linh Kiếm xuất khiếu, màu đỏ thắm kiếm quang quét ngang mà đi, trước đem bên người tập kích tới võ giả một kiếm chém vỡ yết hầu, tiên huyết lập tức liền bão đi ra. Ếch, ta không muốn chết. Vừa mới xông đến đuổi theo nhanh võ giả đầu tiên liền chịu Lâm Bạch một kiếm, mỗi cái mắt lộ ra không gian, ánh mắt không cam lòng bưng yết hầu, ngã trong vũng máu, máu chảy thành sông, một kiếm chém giết vài tên võ giả. Sau đó, Lâm Bạch tiến lên một bước bước ra, lại là một kiếm rơi xuống, thổi phù một tiếng, còn lại võ giả tùy theo ngã trong vũng máu, toàn thân co quắp mấy lần, đã chết đi, một đám phế vật, còn phải bản thiếu gia tự mình động thủ. Diệp Như Long hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần kiếm thuật, truy tinh cầm nguyệt. Diệp Như Long nhìn thấy Lâm Bạch như sét đánh đánh chết chính mình mang đến võ giả, cũng lại không nhẫn nại được, trong lòng sát niệm mà ni co quắp lợi kiếm, đối lấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Một kiếm này đánh tới nhanh như thiểm điện, kiếm quang ngưng tụ thành một chút tinh quang, phá vỡ thiên địa vạn vật, liền muốn một kiếm xuyên qua Lâm Bạch yết hầu. Cút! Lâm Bạch rất nhỏ gầm lên giận dữ, phá vỡ Diệp Như Long thế tiến công. Có điểm năng lực, nhưng ngươi chút khả năng này ở trước mặt ta còn thiếu rất nhiều, xem thúc thủ chờ chết a. Tinh thần kiếm thuật, quần tinh thiểm diệu, kiếm quang từ Diệp Như Long một kiếm quét ngang bên trong rơi mà ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang trên không rơi xuống, tựa như trên 9 tầng trời tinh thần vẫn lạc, mang theo lực lượng kinh khủng đập về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đôi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, lập tức lách mình lui ra phía sau đi ra ngoài. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau nháy mắt, mảnh này lưu tinh mưa kiếm đem Lâm Bạch phương trước mặt tròn 10 thước san thành bình địa. Tinh thần kiếm thuật sao băng, một kiếm này ta nhất định phải mạng ngươi. Nhìn thấy Lâm Bạch liên tiếp tách ra chính mình kiếm thuật, Diệp Như Long hổn hển trực tiếp thi triển Trảm Tinh kiếm thuật, bên trong cường đại nhất một chiêu sao băng. Tinh thần kiếm thuật là Diệp gia gia truyền một môn tuyệt học, huyền cấp nhất phẩm võ kỹ, riêng là một chiêu cuối cùng sao băng uy lực đạt được huyền cấp nhị phẩm cấp độ, 10 phần khủng bố. Lôi thần kiếm, Lâm Bạch đối mặt hung ác như thế, một kiếm không lùi mà tiến tới, một kiếm lôi quang lập lòe, cùng đối đụng nhau, thình thịch một tiếng, lôi thần kiếm trực tiếp chặt đứt Diệp Như Long lợi kiếm trong tay. Lôi quang nện tại Diệp Như Long trên ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài 100 mét ở ngoài, rơi trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết. Một chiêu này võ kỹ chí ít đều là huyền cấp nhị phẩm, không có khả năng, ngươi một cái phế vật làm sao có thể đạt được như thế cao sâu võ kỹ. Té trên mặt đất, Diệp Như Long vô cùng kinh hãi nói đến, hừ, muốn biết sao, xuống địa ngục đi hỏi một chút Diêm Vương đi. Lâm Bạch bay tiến lên, trên thân kiếm hàn mang một mảnh. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta? Diệp Như Long nhìn thấy Lâm Bạch nổi sát tâm, nhất thời phẫn nộ quát, ta thật là Diệp gia võ giả, ta là Diệp gia gia chủ con trai độc nhất, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định để ngươi chết không yên lành. Thức thời, khẩn trương quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ồn ào, Lâm Bạch không kiên nhẫn chừng liếc mắt Diệp Như Long, trong mắt giết chóc triển lộ, tựa như ma thần địa ngục. Diệp Như Long nhìn thấy chính mình hù dọa không Lâm Bạch, vội vàng đổi miệng, Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch đại ca, van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ếch, Lâm Bạch, ngươi thật là ác độc. Thân kiếm dương lên, chém vỡ Diệp Như Long yết hầu. Lúc đó, Diệp Như Long ngược lại trong vũng máu, không cam lòng nhắm mắt lại. Lâm Tử Nhi, ta tới. Lâm Bạch giải quyết Diệp Như Long cái phiền toái này, đầu cũng không quay lại thẳng đến tây bắc đồi núi mà đi. Sau 2 canh giờ, Lâm Bạch rốt cục ngựa không dừng vó đi tới tây bắc đồi núi. Lúc này Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả tại chân núi dừng lại, chậm chạp không dám lên đi. Ta Thiên, Lâm Tử Nhi mang hơn 200 võ giả đi lên. Xem ra cái này hơn 100 con yêu thú là chết chắc, cũng chớ xem thường những thứ này, yêu thú. Chưa chắc Lâm Tử Nhi có thể làm sao cho bọn họ, những thứ này, yêu thú cũng đều là võ đạo cửu. Trọng tiêu chuẩn A, đánh chết đứng lên có thể 10 phần khó, rất nhiều võ giả đứng ở chân núi. Không dám lên đi, Lâm Bạch đi tới, vấn đạo. Lâm Tử Nhi đi lên sao? Đúng nha, Lâm Tử Nhi mang theo hơn 200 võ giả cùng tiến lên đi. Huynh đệ, ta khuyên ngươi cũng không cần đi lên. Vô dụng, canh đều không uống được một ngụm mà ni, uy uy uy. Ta đã nói với ngươi đâu, gọi ngươi không muốn đi lên nha. Võ giả này khuyên bảo lấy Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch vừa nghe Lâm Tử Nhi ở phía trên, đầu cũng không quay lại chạy lên tây bắc đồi núi. Đến kết, ngoặc kép, hết chương.